Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 60. Chương 108 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 60. Ân Diệp Không Thanh lên tiếng, đứng dậy cùng Hạ Tịch cùng nhau rời đi, thẳng đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thân ảnh biến mất ở thang lầu phía trên chỗ ngoặt khẩu chỗ. Trong đại sảnh mọi người lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, nhưng không có người dám lớn tiếng nói chuyện, sợ lại lần nữa chọc giận Hạ Tịch. Nàng liền thật sự muốn nổ súng giết người, lúc này bọn họ có lẽ cũng không phải hoàn toàn bị Hạ Tịch vũ lực cấp trấn áp. Cũng có một bộ phận là bị Hạ Tịch đột nhiên bùng nổ trạng thái cấp khiếp sợ đến, tựa như vẫn luôn tưởng chỉ đơn thuần vô hại ngoan ngoãn con thỏ. Kết quả mới phát hiện đó là chỉ dương nanh múa vuốt, cực có lực công kích xinh đẹp hồ ly. Mặc kệ là ai, đều sẽ yêu cầu một chút thời gian giảm sóc một chút, sao thẳng đến ban đêm buông xuống thời điểm. Các người chơi đều không có thương thảo ra một cái làm lẫn nhau vừa lòng phương án ra tới, cuối cùng hai bên nói băng, dưới sự tức giận ai cũng không có đảm đương gác đêm người, nhưng làm đại đa số người đều không có nghĩ đến chính là, như vậy một cái xúc động quyết định, cư nhiên làm màn đêm buông xuống người chơi lập tức đã chết 4 cái, ngày thứ 11 sáng sớm. Đương mọi người xem đến 4 cụ bị chém quay đầu lô thi thể thời điểm, mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi, mọi người đều ở ngay lúc này minh bạch. Màn đêm buông xuống không có gác đêm người dưới tình huống, người chơi sẽ chết càng nhiều. Mick trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nếu ta không có đoán sai nói, màn đêm buông xuống khuyết thiếu 2 cái gác đêm người, vô thủ lĩnh săn giết danh ngạch liền sẽ gia tăng 2 cái. May mắn không phải ở ban đầu thời điểm liền xuất hiện không có gác đêm người tình huống. Nếu không lúc ấy một đêm tử vong nhân số liền càng nhiều. Mick nói cũng không có làm đại gia tâm tình dễ chịu một chút. Tất cả mọi người trầm mặc. Hạ Tịch ngáp dài khoan thai tới muộn. Ở nhìn đến 4 cổ thi thể thời điểm, nàng lẩm bẩm một câu, ta liền biết sẽ là kết quả này. Ngày hôm qua trạng vạng tập hợp hội nghị nàng là tham dự, bởi vì là quy tắc trò chơi quy định, nàng không thể không tham gia, cho nên lúc ấy hai bên nói băng, ai cũng không muốn đảm đương gác đêm người. Cuối cùng đêm đó gác đêm người vị trí liền không trí. Cái này tình huống nàng biết, lúc ấy nàng liền suy đoán, không có gác đêm người, khả năng sẽ chết người chơi liền càng nhiều. Nghe được lời này, đứng ở đối diện Điền Viên Tâm sinh oán trách, người nếu biết là kết quả này, tối hôm qua vì cái gì không nhắc nhở chúng ta? Ta lúc ấy nếu nói ra, các ngươi liền sẽ tin tưởng ta suy đoán. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, không chút khách khí mà hỏi lại, huống chi, ta dựa vào cái gì phải nhắc nhở các ngươi? Bằng các ngươi không biết tốt xấu, vẫn là bằng các ngươi ngu xuẩn? Ngươi, Điền Viên không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên trở nên so với phía trước còn muốn nhanh mồm dẻo miệng. Nàng không chỉ có một câu phản bác nói cũng nói không nên lời, thậm chí còn bị dỗi sắp bị tức chết. Dù sao trong khoảng thời gian này ta cùng ca ca là sẽ không lại đảm đương gác đêm người. Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh ống tay áo liền phải rời đi. Các ngươi chính mình nghĩ cách, từ từ. Mick nhấc chân đến gần, vừa định muốn ngăn trở Hạ Tịch, Diệp Không Thanh đột nhiên quay đầu hướng tới Mick xem qua đi. Diệp Không Thanh cặp kia thúy lục sắc con ngươi sắc bén bức người, vốn là rất giống cực có lực công kích dã lang, huống chi hắn không chút nào khắc chế mà phát ra kia cổ sát khí, càng gọi người bản năng trong lòng sợ hãi. Mick ở trong nháy mắt dừng bước, lại là một chữ cũng chưa nói ra. Nếu chỉ là Hạ Tịch một người, hắn kỳ thật không đến mức như vậy kiêng kỵ, một người lại lợi hại. Nếu đồng thời cùng mấy chục cá nhân trở thành đối lập quan hệ, liền chưa chắc có bao lớn ưu thế. Tấu chương xong, hết chương.